Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1453, lập tức ngươi liền có mới đồ trang sức, vui vẻ không? Góc truyện audio.com, 5 ngày sau, làm tướng quân phái người đi mời Chu Diệp đi vào thời điểm, Chu Diệp biết thời khắc mấu chốt đến. Không biết bệ hạ đối với Hoa Quốc cái này 2000 năm tới lịch sử có gì cảm khái? Đế lăng bên trong, Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon, cười nhìn lên trước mắt Long Đế vấn đạo. Chậm chỉ hận vì cái gì chậm không thể trường sinh, nếu như chậm trường sinh, như thế nào cho ta Hoa Quốc vạn dân bị những cái kia đê hèn dân tộc du mục chỗ khi nhục. Long Đế phẫn hận nói, nếu như bệ hạ giành lấy cuộc sống mới, phải làm như thế nào đâu? Chu Diệp bình chân như vậy mà hỏi, Long Đế nghe được Chu Diệp mà nói, không chút do dự nói, chậm nếu như thu được tân sinh, nhất định. Lĩnh ta vô địch đại quân, quét ngang thiên hạ, làm sáng tỏ điện ngọc. Còn thiên hạ vạn dân một cái thái bình thịnh thế. Sau đó đâu, Chu Diệp hỏi tiếp, cả lại trị, giết tham lại, nghỉ ngơi lấy lại sức, Long Đế nói tiếp mà chậm, đem tự mình dẫn đại quân, viễn chinh hồ bắt để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Không tệ, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói tóm lại, đối với Long Đế trả lời, Chu Diệp vẫn là vô cùng hài lòng. Nếu như người khác trả lời như vậy hắn mà nói, Chu Diệp sẽ cảm thấy, hàng này là đang tán gẫu, nhưng mà... Nếu như nói những lời này người là Long Đế mà nói, Chu Diệp liền không cho là như vậy. Trong lịch sử, Long Đế thế nhưng là một cái vô cùng cần cù đế vương, mỗi ngày phải xử lý hơn 60kg thẻ tre công văn, mặc dù nói, nghe không phải là rất nhiều, nhưng mà... Phải biết trên thẻ trúc bên, cạnh chữ viết đều siêu tiểu A, cái loại cảm giác này tuyệt đối không giống với nhìn chất giấy sách. Hơn nữa, đúng là hắn thư đồng văn, xe cùng quỹ thống nhất đo lường chờ phương sách khiến cho Hoa Quốc chân chính đi vào đại nhất thống thời đại. Cho nên, đối với Long Đế mà nói, Chu Diệp vẫn là rất hài lòng. Nhìn thấy Chu Diệp nụ cười, Long Đế vẫn nói, không biết chậm trả lời, có thể dùng tiên sinh hài lòng. Ân, dạng này ta cũng có thể yên tâm cho ngươi trường sinh lực. Chu Diệp nói đứng dậy, giơ tay lên hơi hơi một ngón tay trước người, một đạo màu vàng truyền tống môn chợt liền mở ra ở trước mặt hai người. Đi theo ta, Long Đế không nói gì, trực tiếp đi theo Chu Diệp sau lưng đi vào, mà Lăng Nô cũng đi theo. Đây là, Long Đế nhất xuyên qua truyền tống môn, liền thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, tràng cảnh. Trong nháy mắt liền từ đế lăng bên trong, chuyển biến đến một chỗ cửa sơn động. Ở đây, đây là Shangri-La lối vào. Lăng khẽ che tiểu tuy, khó có thể tin nói. Không sai, muốn đi tìm mẫu thân của ngươi Tử Uyển, hài lòng hay không? Kinh hỉ hay không? Chu Diệp mỉm cười, đi đầu đi vào cửa hang. Mà Lăng sửng sốt một chút phía sau, lập tức liền đuổi theo, hai tay gắt gao bắt được chủ nhân của mình cánh tay. Van cầu ngươi, chủ nhân. Không, không nên thương tổn mẫu thân của ta được không? Mà Long Đế chợt nghe được cái tên này, trong mắt tản mát ra một đạo hồng quang, Tử Uyển. Yên tâm, ta sẽ không giết chết mẫu thân ngươi. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Lăng tóc dài nói, chỉ là, nàng muốn hơi bị chút tội, dù sao. Để yên giày vò nàng, ta ý niệm không thông đạt a, là giống chủ nhân giày vò ta. Ta, như thế sao? Lăng vừa nghĩ tới mình bị chơi đùa kinh lịch toàn bộ người đều lộn xộn. Mẫu thân mình cũng chạy không thoát cái này hỏng chủ nhân độc thủ sao? So người cái kia muốn hơi nghiêm trọng một điểm, nhưng mà sẽ không để cho nàng chết đi. Chu Diệp cười nói, vậy được rồi, Lăng mặc dù vẫn có chút không cam tâm, nhưng mà... Nàng biết nhà mình chủ nhân có thể nói đến ở đây, đã vô cùng không dễ dàng. Nếu như lại cầu đi xuống, nói không chừng hội thích đắc hắn phản. Cứ như vậy, Chu Diệp mang theo Lăng Nô, sau lưng còn đi theo Long Đế thản nhiên đi tới trong sơn động. Xuyên qua mấy khúc quẹo phía sau, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một cái to lớn loại cực lớn hang lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hang lớn bên trái, là một tôn Phật nằm tượng đá, mà ở giữa có một tòa đình nhỏ bát giác trong đình. Là một suối lóng lánh ánh sao con suối. Tại đình bên cạnh đứng vững một cái người mặc cung trang nữ tử không là người khác chính là vu nữ Tử Uyển. Ngươi là ai? Nhìn thấy từ chỗ cửa hang đi tới Chu Diệp, Tử Uyển lông mày dựng lên, mắt hạnh trợn lên, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, hướng về phía Chu Diệp liền chém đi qua. Hắc hắc, Chu Diệp liếc nàng một cái, không có chút nào muốn đưa tay chống đỡ ý tứ. Nhưng mà, ngay lúc này, từ Chu Diệp sau lưng nhiễu ra một nữ tử, không chút do dự ra tay, dùng chủy thủ trong tay mình giữ lấy Tử Uyển trường kiếm. Mẫu thân, tiểu bảo bối, nhìn thấy Chu Diệp sau lưng nhiễu ra nữ tử, Tử Uyển lập tức sừng sờ tại chỗ, khi thấy rõ nữ tử khuôn mặt thời điểm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thật chặt ôm lấy mình nữ nhi. Mụ mụ tiểu bảo bối, ngay lúc này Tử Uyển bỗng nhiên, Thấy được từ chỗ cửa hang đi ra Long Đế, trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói, Long Đế. Người sống lại, tiên sinh. Long Đế không để ý đến Tử Uyển, trực tiếp nhìn về phía Chu Diệp Đảo. Long Đế đã nghe tướng quân nói qua Chu Diệp yêu cầu, cho nên cũng lười để ý sẽ Tử Uyển, với hắn mà nói, cái gọi là cừu hận không phải là không thể thả xuống, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lại nói, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể đánh thắng được Chu Diệp. Ân, bệ hạ cứ việc đi tắm vĩnh sinh chi tuyền, đó là ngươi tạo hóa. Chu Diệp mỉm cười, đối với Long Đế đạo, nhận được vĩnh sinh phía sau, còn xin bệ hạ đừng quên dự tính ban đầu, trẫm nhất định không phụ tiên sinh kỳ vọng cao. Long Đế nói, đối với Chu Diệp khẽ khom người, tiếp đó sải bước hướng về vĩnh sinh chi tuyền đi đến. Long Đế, ngươi, mơ tưởng. Tử Uyển trừng mắt hạnh, liền muốn từ nữ nhi của mình trong ngực tránh thoát ra ngoài, nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát ra bản thân nữ nhi ôm ấp hoài bão. Dưới tình thế cấp bách, Tử Uyển nhìn lấy con gái mình tức giận vấn nói, tiểu bảo bối, ngươi đây là đang làm cái gì? Thật xin lỗi, có lỗi với mẫu thân, chủ nhân nói không thể không có nghe. Thật xin lỗi, mẫu thân. Lăng thậm chí không dám nhìn hướng mình mẫu thân, chỉ có thể cúi đầu thật chặt ôm lấy mẹ của mình, không đồng ý nàng đi qua. Ngươi thả ta ra, ngươi đã quên cha ngươi cừu hận sao? Tử Uyển càng ngày càng phẫn nộ, nhưng mà Lăng chính là không nói lời nào, thật chặt ôm lấy nàng. Chu Diệp nhìn mình Lăng Nô trong hốc mắt không ngừng tuôn ra nước mắt, thở dài. Tính toán, Lăng Nô, ngươi tránh ra a, là. Chủ nhân, Lăng, thấp giọng đáp ứng, đứng qua một bên. Ngươi là ai? Tử Uyển nộ khí xung quanh nhìn chằm chằm Chu Diệp, nàng không sai biệt lắm đã hiểu rõ tựa hồ trong đoàn người này cũng Chu Diệp làm chủ. Hơn nữa, nữ nhi của mình tựa hồ cũng có cái gì nổi khổ bất đắc dĩ. Ân, ta là con gái của ngươi chủ nhân, tương lai cũng sẽ là chủ nhân của ngươi, không biết lời giải thích này ngươi hài lòng hay không? Chu Diệp cười đi tới Tử Uyển phụ cận, trong tay lóe lên, nhiều một cái cùng lăng cổ mang giống nhau như đúc vòng cổ. Ngươi là đang nằm mơ ta giết ngươi. Nghe được Chu Diệp mà nói, Tử Uyển tức giận giơ trường kiếm lên không chút khách khí hướng về phía Chu Diệp liền đâm tới. Ha ha, Chu Diệp không thèm để ý nàng, chỉ là chuyên tâm ở trong tay trên vòng cổ một vòng, hai cái chữ tiểu triện xuất hiện tại trên vòng cổ bên cạnh. Uyển, no, ngay tại Tử Uyển mắt thấy trường kiếm trong tay của mình liền muốn đâm đến Chu Diệp trên cổ thời điểm, hai ngón tay gắt gao kẹp lấy mũi kiếm, không là người khác chính là đã hoàn thành mới vòng cổ mệnh danh công tác Chu Diệp, hắn hướng về phía Tử Uyển mỉm cười, lập tức ngươi liền có mới đồ trang sức, hài lòng hay không, cách chương.